Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Overlord động tác. Hai người một thú dược tề uống vào trong nháy mắt, dược hiệu liền bắt đầu có tác dụng. Clementine cùng Viking of the Forest trên thân đồng thời có ánh sáng màu đỏ hiện lên. Lực lượng cường đại như là thủy triều không ngừng từ các nàng trong cơ thể mọc lên. Kéo kẹt, kéo kẹt, một trận để cho người ta ghê răng xương cốt rung động thanh âm vang lên. Clementine thân thể cất cao một chút, lộ ra càng thêm thon thả. Hình giọt nước cơ bắp cũng biến thành càng thêm sung mãn cân xứng. Nhìn xem tràn đầy lực lượng, từ bên hông rút ra ngắn chùy huy vũ dưới. Clementine nhìn thấy ngắn chùy vậy mà bởi vì ra sức mà uốn lượn thành một cái kinh người đường. Cong, phát ra, vù vù, âm thanh xé gió. Nàng lực lượng bây giờ đã so toàn bộ trang bị Black Scripture đội trưởng còn cường đại hơn. Nói cách khác, nàng đã có thể chính diện ngăn trở Santia công kích. Cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng cường đại, Clementine mặt thượng nhẫn không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Viking of the Forest tại uống xong dược tề về sau, hình thể thì lớn hơn một vòng, thân thể sờ tới sờ lui cùng như tinh cương cứng rắn. Bình thường ma pháp binh khí chặt đánh vào trên người nó sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Hưng phấn chạy mấy bước, Viking of the Forest tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân. Bởi vì Clementine cùng Viking of the Forest chỉ là lực lượng gia tăng, cho nên biến hóa có hạn, nhưng là Khazi-X không đồng dạng, hắn liền sinh mệnh hình thái đều cải biến. Thời khắc này Khazi-X biến thành một bộ khô lâu, điêu khắc thần bí ma pháp ký hiệu oánh nhuận bạch cốt tạo thành thân thể của hắn. Hai cái điểm đỏ tại thâm thúy khô lâu trong hốc mắt lấp lóe. Ngoại trừ khí thế cùng thân cao bên trên không bằng Overlord bên ngoài, Khazi-X cùng Overlord đơn giản giống nhau như đúc, có thể xưng thu nhỏ yếu hóa bản Overlord. Hoạt động dưới, Khazi-X nhìn xem chính mình cái này một bộ tha thiết ước mơ rất lâu cao giai kẻ bất tử thân thể, trong hốc mắt điểm đỏ một trận chập chờn, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn kích động. Bịch, một tiếng vang trầm, Khazi-X quỳ trên mặt đất, đối với Michiray dập đầu ba cái, âm thanh run rẩy: đa tạ Nigun đại nhân ban thưởng ta cái này tấm thân thể, giúp ta hoàn thành mộng tưởng. Ta thật không biết phải làm sao cảm tạ đại nhân ngươi. Nói đến phần sau, Khazi-X thanh âm lại có chút nghẹt ngào. Nếu như hắn hiện tại vẫn là nhân loại thân thể lời nói nhất định khóc lên. Đáng tiếc biến thân cao giai kẻ bất tử về sau, hắn đã sẽ không rơi lệ. Trở thành cao giai kẻ bất tử vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Bởi vì cao giai kẻ bất tử có thể sống rất lâu. Dạng này hắn liền có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu phục sinh ma pháp, đem chính mình chết đi mẫu thân phục sinh. Nguyên bản đối với cái mục tiêu này, Khazi-X trong lòng là không chắc, nhưng là hắn bây giờ thấy được hy vọng. Michiray nở nụ cười, đi tới đem Khazi-X kéo lên, giúp hắn vỗ vỗ chỗ đầu gối bùn đất. Không cần thiết mỗi lần đều đối với ta khách khí như vậy. Ta ban cho chỗ tốt của ngươi chỉ là vì để ngươi tốt hơn làm việc cho ta. Ngươi không muốn hiểu nhầm rồi, càng không cần cảm kích ta. Đúng, Nigun đại nhân, về sau chỉ cần là ngài ban bố mệnh lệnh, cho dù thịt nát xương tan ta cũng biết hoàn thành. Nghe thấy Michiray lời nói, Khazi-X hơi xoay người, cung kính đáp ứng một tiếng. Làm sao biến thành càng cung kính? Michiray cười khổ một tiếng, hắn bản ý là để Khazi-X thư giãn một tí, không nghĩ tới vậy mà lên ngược lại hiệu quả. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Michiray một lần nữa ngồi lên Viking of the Forest phía sau lưng, chào hỏi Clementine cùng Khazi-X cùng tới. Xuất phát, mục tiêu Slain Theocracy. Tuân mệnh, mệnh lệnh được đưa ra. Viking of the Forest cung kính đáp ứng một tiếng, lập tức mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, nhanh như điện chớp hành tẩu trong rừng rậm, tốc độ so vừa rồi nhanh gấp bội. Ngồi tại Viking of the Forest rộng rãi trên lưng, cảm thụ được đối diện quét gió mạnh, Michiray tâm cảnh cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn hắn cái này đoàn đội nhỏ thực lực tổng hợp so vừa rồi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Sự xuất hiện của chúng ta có lẽ sẽ để lên Theocracy cảm nhận được hoảng sợ đi. Michiray vừa nghĩ tới nhóm người mình tung hoành lên Theocracy, không ai cản nổi hình tượng, khóe miệng theo bản năng dương lên. Thật mong đợi a. Ngoặc kép, Nazarick, do màu trắng cột đá treo chống cực lớn trong thần miếu. Ioo Gao ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa, thông qua trước mặt một mặt nửa mét phương viên, tựa như tấm gương ma pháp thủy tinh, nhìn xem hình tượng bên trong không nhúc nhích san tia, nhức đầu vuốt vuốt đầu. Cỡ nào thất thố, không nghĩ tới San Tia tại thi hành bắt công lược chi thần, nhiệm vụ bên trong. Vậy mà lại nhận phe thứ ba khống chế tinh thần mà phản bội. Ngừng tạm, Ioo Gao mới tiếp tục nói ra. Cùng San Tia đồng hành Sebas cùng Solution đâu? Bọn hắn phản bội sao? Hắn hỏi lời nói không có minh xác xác nhận ai trả lời. Nhưng lại chỉ có một người mở miệng. Bởi vì hắn sau lưng con đứng một người, Nazarick tổng quản, Albedo, bọn hắn cũng không có phản bội dấu hiệu. Theo hầu gái đoàn truyền đạt tin tức, đêm qua tại Iranto bên ngoài trong rừng rậm xuất hiện cửu giai Seraph Aerosphere. Santia phản bội cần phải nơi này có quan hệ, cũng không biết cái này thiên sứ là công lược chi thần, tiểu đội kiệt tác. Vẫn là có người khác gây nên. Albedo cung kính trả lời một câu. Thế là đâu? Bắt được người sao? Ioo Gao thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Không có. Sebas cùng hầu gái đoàn thành viên chạy đến thời điểm đối phương đã rời khỏi. Chỉ bắt được một đám người khả nghi. Đám người này chỉ mặc nội y, có thậm chí ở trần, lén lén lút lút chạy vào Iranto. Trước mắt Sebas ngay tại thẩm vấn bọn hắn, Albedo giải thích một câu, tiếp tục nói ra, đúng rồi ai đại nhân, còn có một việc, trước đó ngài muốn điều tra, công lược chi thần, tiểu đội tình báo đã sửa sang lại. Xin ngài xem qua, nói chuyện, Albedo đem một đầu ghi lại tin tức ma pháp thủy tinh phóng tới Ioo Gao trước mặt. Hơi mắt nhìn. Ioo Gao khô lâu đôi mắt bên trong, ánh sáng màu đỏ phóng đại, ba người này vậy mà toàn bộ đều là Slain Theocracy, cái kia chủ trương tiêu diệt Goblin, thực nhân ma, thần lằn tộc chờ dị tộc, ca tụng nhân loại đại đoàn kết tông giáo quốc gia người. Hiện tại chúng ta đi cùng bọn hắn tiếp xúc hẳn là sẽ tương đối nguy hiểm đi. Tạm thời trước không cần quản công lược chi thần. Sự tình trước đem San Tia làm phản vấn đề giải quyết. Nghe thấy lời này, Albedo lập tức giơ cao tay phải lên, một mặt kích động nói, ai đại nhân, thuộc hạ nguyện ý chủ động xuất kích, xuất lĩnh quân đội đánh giết San Tia. Không, ta cũng không phải là muốn giết San Tia, chuyện này do ta tự mình giải quyết đi. Ioo Gao đánh xuống đen nhánh trường bào, từng bước một hướng thần miếu bên ngoài đi đến. Ai đại nhân quả nhiên rất ôn nhu. Bất quá vẫn là để thuộc hạ cùng ngài cùng đi đi. Cũng có thể phòng bị một ít đột phát tình huống. Cũng bảo hộ an toàn của ngài. Albedo nhìn xem Ioo Gao bóng lưng. Có chút không cam tâm. Lại nói một câu. Không cần. Ngươi lưu lại liền tốt. Nếu như rời khỏi Nazarick. Ta cần một vị người tin cẩn giúp ta quản lý nơi này. Ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ioo Gao nở nụ cười. Đúng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực đem Nazarick quản lý tốt. Sẽ không để cho nơi này bịt kín một sợi bụi bặm. Thẳng đến đại nhân trở về mới thôi. Nơi này một cây thêm da tóc tia cũng sẽ không có. Albedo sắc mặt ửng hồng. một mặt cuồng nhiệt nói ra. Ngoặc kép, nha, cũng không cần làm được loại trình độ đó là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.